hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, Sengoku Nguyên Soái phẫn nộ. Mục tiêu của ta đương nhiên chỉ có một cái. Cái kia chính là hy vọng các ngươi hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có thể cho ta một cái công đạo, vì cái gì đụng vào ta Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta Monkey gia tộc là tốt trêu chọc sao? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, trong hai mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Rikudo một mặt khinh thường nhìn xem đang ngồi hải quân bản bộ những cái kia đỉnh cấp cao tầng sao. Dùng cái này là Rikudo có thực lực hắn đủ để đơn soát hải quân bản bộ. Nói cách khác, Rikudo có được một người địch nổi hải quân bản bộ lực lượng. Cái này là kinh khủng bực nào mà lực lượng cường đại. Bằng vào một người địch nổi hải quân bản bộ, cỗ lực lượng này có thể nói là đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Rikudo trung tướng, ta hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói của ngươi. Ngươi không nên quên ngươi nhưng cũng là ta hải quân bản bộ một viên. Ngươi bộ dáng này đối thân là hải quân bản bộ nguyên soái, ta nói chuyện thích hợp sao? Sengoku nguyên soái một mặt tức giận nhìn xem Rikudo. Hắn nói thế nào cũng là hải quân bản bộ nguyên soái. Rikudo dùng loại giọng nói này, loại này ngữ điệu nói không hai ra thật thích hợp sao? Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sengoku nguyên soái một mặt ngưng trọng nhìn xem Rikudo. Nếu như nói ta hải quân D6 cơ sở cũng là ngươi hải quân một viên. Như vậy các ngươi những ngày này làm sự tình chẳng lẽ liền là thật coi chúng ta là làm người một nhà sao? Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu. Hắn trong giọng nói tràn đầy thần sắc trào phúng. Rikudo trung tướng, hải quân tam đại tướng đồng thời xông tới. Bọn hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Làm sao rồi? Chẳng lẽ các ngươi hải quân tam đại tướng dự định đồng thời liên thủ đối phó ta một cái sao? Coi như hải quân tam đại tướng xông tới lại như thế nào, Rikudo vẫn như cũ một mặt khinh thường lắc đầu. Đối với hắn mà nói, tam đại tướng liền là trong mắt của hắn sâu kiến. Một cái có thể tùy thời bị chém giết sâu kiến. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Rikudo. Hắn cũng không tin Rikudo tới đây thật là người khác không sở cầu. Mặc dù chuyện này thật là bọn hắn có lỗi với Rikudo, thế nhưng là cũng không nên quên chuyện này nói cho cùng vẫn là bởi vì Rikudo bọn hắn lấy quân phiệt sự tình thống trị tân thế giới kia phiến hải vực. Coi như Rikudo thật chiến công liền lớn lao, nhưng là loại chuyện này cũng không phải tất cả mọi người có thể nhịn chịu. Ta nghĩ chuyện này nhất định phải có một người có thể cho ta một cái hoàn mỹ bàn giao. Nếu không ta nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Rikudo một mặt khinh thường nhìn trước mắt đám người. Rinnegan Rikudo đứng ở nơi đó. Rikudo, hắn phát ra gầm lên giận dữ trực tiếp hô hoán Rinnegan Rikudo. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 6 trận khói xanh vang lên. Rinnegan Rikudo một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên đạo Tendo, địa ngục đạo Jigokudo, luân hồi đạo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, xúc sinh đạo Chikasodo, nhân gian đạo Ningendo. Rinnegan Rikudo tham thượng, trong nháy mắt xuất hiện tại trong phòng làm việc này. Rinnegan Rikudo, bọn hắn lúc này trên thân có thể nói là bộc phát khí thế kinh người. Nhất là thân vì nhân gian đạo Ningendo, bách thú Kaido. Lực lượng của hắn thậm chí đủ để uy áp toàn bộ hải quân bản bộ. Mặc dù bách thú Kaido đã mất đi trái ác quỷ năng lực, nhưng là Rinnegan lực lượng có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Bách thú Kaido sẽ chỉ so trước kia càng mạnh lớn. Nói cách khác, ở chỗ này Rikudo cùng có được 2 tên tứ hoàng cấp chiến lực, 4 tên đại tướng cấp chiến lực. một tên chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực. Hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, Rikudo một mặt nghiêm túc nhìn xem Sengoku nguyên soái. Lúc này Rinnegan Rikudo phân thân thì là nhất nhất xếp tại Rikudo sau lưng, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát mà lên. Rinnegan Rikudo khí thế cùng Rikudo khí thế trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Bọn hắn lúc này có thể nói là biến đến vô cùng kinh khủng. Rikudo trung tướng, Sengoku nguyên soái trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Hắn nói thế nào cũng là đường đường hải quân bản bộ nguyên soái. Ngươi chỉ là một cái trung tướng, ngươi đây là ý gì? Thật chẳng lẽ dự định bức thoái vị sao? Ta chỉ muốn một lời giải thích. Một cái có thể làm cho ta Monkey gia tộc hài lòng giải thích. Hoặc là nói các ngươi chỉ cần 037 nguyện ý giao ra cái này thế giới kẻ cầm đầu như vậy cũng có. Thể, Rikudo một mặt khinh thường nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người. Đối với hắn mà nói, hắn nghĩ chẳng qua là cần một cái có thể làm cho Gap hài lòng đáp án. Hoặc là nói là có thể để hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới biết hắn Monkey gia tộc cũng không phải tốt trêu chọc tồn tại. Một cái hài lòng giải thích, một cái kẻ cầm đầu. Rikudo ngươi nhưng không nên quá phận. Chuyện này căn bản cũng không có cái gì giải thích, cũng không có cái gì kẻ cầm đầu. Chẳng qua là một đám binh sĩ mắt không quân kỷ mà thôi. Sengoku nguyên soái không yếu thế chút. Nào nhìn xem Rikudo, hắn đem chuyện này toàn bộ đẩy đi ra. Hắn lý do liền là này quần binh sĩ chẳng qua là một đám mắt không quân kỷ binh sĩ. Đây hết thảy cùng hải quân bản bộ đều không có một tơ một hào quan hệ. Mặc dù bọn họ đích xác là từ hải quân bản bộ đi ra binh sĩ, nhưng là từ hải quân bản bộ sau khi ra ngoài bọn hắn liền là hải quân D6 cơ sở binh sĩ. Những binh lính này đã cùng hải quân bản bộ không có chút nào quan hệ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.